Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể, và thậm chí có thể hình thành lực lượng phản kích cơ bản khi đối mặt với triều thú trong tương lai. Đúng vậy, trên mặt đất Cửu Châu, thực lực của yêu thú không phải là mạnh nhất. Yêu thú mạnh nhất thì 9 phần 10 đều ở trong sông lớn, biển cả đại dương. Những nơi đó mới thực sự là cấm địa của loài người. Cứ mỗi trăm năm, một đợt triều thú lại gây ra tổn thất to lớn cho nhân loại, mà phe nhân loại hoàn toàn ở vào thế bị động. Sau này, khi anh lục tục luyện chế được mấy chiếc đại chiến hạm thì sẽ có thủ đoạn ứng phó, đối phó với triều thú khổng lồ trong nước, không còn chuyện không có sức đánh trả nữa. Hơn nữa, tu vi của các vị tướng lĩnh vẫn luôn tăng cường, bao gồm cả anh. Nay, theo tu vi tăng lên, việc thao túng loại siêu cấp đại chiến hạm này cũng sẽ ngày càng nhẹ nhàng, lực bền bỉ cũng sẽ gia tăng đáng kể. Đây là được một lính đặc chủng đưa ra khỏi truyền tống trận, Từ Hoàng ngỡ ngàng trước khung cảnh phồn hoa hiện ra trước mắt. Công Minh huynh đệ, ta đâu có lừa ngươi. Vũ Minh thấy Từ Hoàng rõ ràng đang kinh ngạc thì nói, nơi này của chúng ta đã khai chiến với Hung Nô được hơn 3 tháng rồi. Công Minh huynh đệ, ngươi có thân thủ tốt như vậy, không đi giết hồ nhân thì thật là lãng phí. Hắn đã tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được Từ Hoàng, một người nổi tiếng võ dũng ở vùng quê Hà Đông Dương Huyền, rồi lại tốn công thuyết phục hắn. Chủ yếu là vì Từ Hoàng tu luyện đến mức tính cực tự động, cũng muốn lập công kiến nghiệp. Vũ Minh hỏi ý một tướng sĩ trông coi truyền tống trận gần đó, biết được chúa công đang ở nhà, liền nói với Từ Hoàng, Công Minh huynh đệ, chúng ta về đúng lúc quá, chúa công vừa hay ở nhà, ta sẽ báo tin cho chúa công ngay. Từ Hoàng là người thứ ba có tiềm năng cấp thiên kiêu mà đội của hắn tìm được, nên Vũ Minh rất quen việc này. Và lại, theo kinh nghiệm trước đây, những người được chúa công hạ lệnh tìm kiếm đều được trọng dụng cả. Hắn lấy ra một tấm truyền tấn phù đặc biệt, nói rõ tình hình rồi lập tức để truyền tấn phù bay đi. Chỉ một lát sau, một tấm truyền tấn phù khác bay tới, Vũ Minh vội vàng cầm lấy xem, mừng rỡ nói, Công Minh huynh đệ, chúa công vừa xuất quan, vừa vặn tiếp kiến ngươi. Chắc là sẽ sắp xếp phủ đệ và phân phối chức vụ cho ngươi ngay thôi. Khỏi phải nói, nếu được đảm nhiệm thống lĩnh một sư đoàn có 33.000 tinh binh thì Công Minh huynh đệ sau này sẽ rất lợi hại, còn có thể gia nhập một quân đoàn nào đó để tham gia diệt hồ, đừng hỏi nhiều làm gì. Hắn dẫn Từ Hoàng, người vẫn còn có chút ngơ ngác, đến trước đại môn phủ đệ của chúa công gần đó, vừa tới thì thấy đại môn đột nhiên mở ra. Vương Cường vừa luyện chế xong chiếc chiến hạm lớn, pháp bảo, liền xuất quan nghỉ ngơi một chút, uống một chén linh trà tam tinh đỉnh cấp, thì nhận được truyền tấn phù của Vũ Minh. Biết được hắn lại tìm được một thiên kiêu nữa, còn là Từ Hoàng, lập tức mừng rỡ vô cùng, tự mình ra đón. Từ Hoàng, ta là Vương Cường, chủ nhân Hán quân ở quan ngoại. Vương Cường mỉm cười nói với Từ Hoàng, chào mừng ngươi gia nhập quân đội của chúng ta, sau này cùng kề vai chiến đấu, giết hồ nhân, khai cương thác thổ, là chuyện bình thường thôi. Anh phát hiện ra Từ Hoàng đã là luyện thần cảnh tu vi tầng 4 đỉnh phong, vô cùng cao hứng. Từ trước đến nay, số lượng tướng lĩnh có tu vi đỉnh cấp trong các quân đoàn đều không đủ, khiến anh có chút phiền não. Nhất là Huyền Vũ quân đoàn, trừ Nhan Lương, Văn Sử hai người là tướng lĩnh luyện thần cảnh tầng 1 tột cùng, thì những tướng lĩnh khác, kể cả Cao Thuận, cũng chỉ có tu vi tam tinh luyện khí cảnh. Dù Huyền Vũ quân đoàn nổi tiếng với quân trận, nhưng không có đại tướng trấn giữ trận cước thì cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại có Từ Hoàng đến thì mọi chuyện dễ dàng hơn, có thể sắp xếp anh ta đến Huyền Vũ quân đoàn đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, hộ tống Cao Thuận chỉ huy trung quân. Đây là kết cấu quân đội của chúng ta, cùng các tướng sĩ tu luyện quân đạo sát trận, âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận. Vương Cường đưa tay đánh ra một vệt thần quang, cắm vào thức hải của Từ Hoàng, rồi nói với anh, vì thấy Từ Hoàng có vẻ không biết gì. Bây giờ không có thời gian từ từ giải thích cho Từ Hoàng, anh dứt khoát dùng phương pháp truyền tin bằng thần niệm, để anh ta sớm thích ứng, biết rõ tình hình cụ thể trong sở quân. Năm đại quân đoàn, mỗi quân đoàn 400.000 người. Bây giờ năm đại quân đoàn đang phát động chiến dịch diệt tộc đối với Nam Hung Nô. Ta sẽ đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn, cùng Cao Thuận dẫn dắt Huyền Vũ quân đoàn đi tác chiến. Cái này, cái âm dương ngũ hành tư tưởng sát trận này cũng thần kỳ quá đi, cao cấp hơn nhiều so với chiến trận truyền thừa mà ta từng có. Sau khi xem xét tin tức vừa nhận được, Từ Hoàng vô cùng kinh ngạc. Cho đến khi anh được một đội tướng sĩ hậu cần dẫn đến một tòa phủ đệ chuyên dụng để an trí, anh vẫn còn thấy có chút hoang mang. Cũng may anh không phải người bình thường, mất 3 ngày đưa người nhà đến an trí trong phủ xong, anh bắt đầu cầm hổ phù mà Vương Cường giao cho trong quân, trực tiếp truyền tống đến chiến trường Vân Trung quận, tìm Cao Thuận trình diện. Cao Thuận tự nhiên là vô cùng cao hứng khi chúa công trang bị cho mình một người giúp đỡ đắc lực có tu vi luyện thần cảnh tầng 4 đỉnh phong để thống soái Huyền Vũ quân đoàn. Việc này giúp anh có thêm tự tin hơn trong việc bày binh bố trận. Các tướng sĩ Huyền Vũ quân đoàn từ nam đánh lên bắc, đã dẹp xong hơn nửa Vân Trung quận, đang vây kín thành Vân Trung quận, cần một tướng lĩnh cường hãn đến chỉ huy các tướng sĩ đánh chiếm. Vân Trung quận có 2 đạo trường thành nội và ngoại, chia Vân Trung quận thành 2. Hôm nay Huyền Vũ quân đoàn vừa thu phục xong địa bàn trong trường thành, còn khu vực rộng lớn giữa hai trường thành vẫn cần phải thu hồi. Không nói đến việc Huyền Vũ quân đoàn công thành đoạt đất như thế nào, Sau khi sắp xếp xong cho Từ Hoàng, Vương Cường lại nhận được một đạo truyền tấn phù, lần này là truyền tấn phù cấp phù bảo, do quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Trương Liêu gửi tới. Cái gì? Sau khi kiểm tra truyền tấn phù, Vương Cường kinh hãi, đại quân nghênh chiến do Hung Nô Vương Đình phái ra lại trang bị cường nỗ bảo cụ tối tân của Đại Tần đế quốc thất truyền 2 vạn năm. Cái Hung Nô Vương Đình này tìm được di tích ở đâu ra vậy? Ngay cả chuyện này cũng có. Lúc này Vương Cường có chút bối rối. Anh ngàn tính vạn tính, cũng không tính được rằng Hung Nô Vương Đình đã đến đường cùng này lại còn có vận may như vậy. Sắc mặt anh hết sức âm trầm, suy nghĩ một hồi, liền báo tin cho Điền Trù, nói rõ tình hình cụ thể. Đối với loại sự kiện đột phát này, anh nhất định phải đến chiến trường đối diện với đại quân Hung Nô Vương Đình một chuyến. Còn phải mang theo thân vệ đội, mới bảo hiểm hơn một chút. Vương Cường nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định. Đầu tiên anh cưỡi di động truyền tống trận tương ứng với thân vệ đội của mình, cùng Điển Vi, Hoàng tự tụ hợp. Sau đó dẫn thân vệ đội và các tướng sĩ nương tử quân trực tiếp truyền tống đến đầu phía Bắc Thanh Thủy Hà, nơi đóng quân của Bạch Hổ quân đoàn. Chúa công, vừa ra khỏi truyền tống trận, Trương Liêu đã dẫn các tướng lĩnh Bạch Hổ quân đoàn ra đón. Mọi người miễn lễ. Vương Cường giơ hai tay lên đỡ, ra hiệu mọi người đứng dậy, chúng ta đi thẳng ra bờ sông xem xét tình hình chiến trường thực tế rồi nói. Anh có chút nóng nảy, khoát tay với Trương Liêu và những người khác. Anh rất tò mò về cường nỗ cụ trang của Đại Tần đế quốc trong truyền thuyết, và cũng có chút dự định trong lòng. Không thể không nói, loại đại sát khí trong truyền thuyết đó sao có thể để trong tay Hồ Nhân được. Lần này nhất định phải đánh bại đại quân Hồ Nhân, cướp lấy chúng về để phe mình nghiên cứu phỏng chế mới được. Loại bảo bối đó là truyền thừa quân giới tối cao của Hoa Hạ văn minh, không thể để chúng rơi vào tay Hồ Nhân được. Trước khi truyền tống đến đây, Vương Cường đã có một vài kế hoạch về việc làm thế nào để đánh bại đội quân Hung Nô Vương Đình này. Chỉ cần đi xem xét tình hình thực địa, mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa, nhanh chóng phát động đại chiến với Hồ Nhân. Thời gian của đại quân ta vô cùng quý giá, không thể bị đám Hung Nô cùng đường mặt lộ này ảnh hưởng đến kế hoạch đã định. Nửa canh giờ sau, Vương Cường dẫn đầu một đội tướng sĩ, thúc ngựa đến bờ nam sông lớn, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng tình hình quân sự. Quả nhiên, trong bóng tối, hết thảy đều đã có thiên ý, có định số. Nhìn dòng sông lớn sóng vỗ ầm ầm, chặn đứng con đường tiến quân, bờ bên kia là khu vực lều vài Hồ Nhân rậm rạp chằng chịt, kéo dài đến tận chân trời, anh không khỏi cảm thán trong lòng, cảm khái không thôi. Bên kia bờ sông lớn, một người đàn ông cường tráng cùng vài người đang quây quần bên đống lửa. Thỉnh thoảng, anh ta lại liếc mắt nhìn về phương nam, vẻ mặt đầy âm trầm. Anh ta là Tu Bạc Cốt Đô Hầu, chủ tướng của một cánh quân lớn thuộc Vương Đình Hung Nô. Anh ta và hai vị vương tử Thiền Vu Khương Cừ, tức Tả Hữu Hiền Vương tại Phu La cùng Hô Chủ Tuyền, vốn có nhiều bất đồng, gần đây lại bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của Vương Đình. Tả Hữu Cốt Đô Hầu tương đương với cánh tay trái, phải của Thiền Vu, là phụ chính đại thần. Những năm gần đây, các bộ tộc Nam Hung Nô hết sức bất mãn với việc Thiền Vu Khương Cừ ngoan ngoãn làm chó giữ nhà cho Đại Hán Vương Triều. Họ chê trách tính cách nhu nhược của ông ta, dần dần có ý phản loạn. Tu Bạc Cốt Đô Hầu chính là người đại diện cho những ý kiến đó. Bởi vậy, việc anh ta bị Vương Đình gạt ra khỏi trung tâm quyền lực cũng là điều dễ hiểu. Đại nhân, Đại Tần địa cung kia rõ ràng do Lan Thị và Tu Bạc Thị chúng ta phát hiện, sao lại phải nhường cho Vương Đình khai phá? Tả đại tướng Lan Vũ Năm lạnh giọng hỏi Tu Bạc Cốt Đô Hầu. Anh ta cố gắng đè nén nộ khí, gần như không thể kiềm chế, Đại Hán Vương Triều khí thế hung hăng, lại bắt chúng ta mang theo 3.000 cỗ cường nỗ bảo cụ của Lan Thị và Tu Bạc Thị đến vây quanh Đại Tần địa cung này, để nghênh chiến tinh nhuệ của Đại Hán Vương Triều. Vương Đình này chẳng những muốn chiếm lấy địa cung, mà còn muốn chúng ta ra tay chịu chết. Cuối cùng, Tả đại tướng Lan Vũ Năm không nhịn được mà lớn tiếng mắng. Trước món lợi lớn như vậy, Tả Hữu Hiền Vương rốt cục bỏ qua mâu thuẫn huynh đệ, liên hợp lại, loại bỏ những đại thần như bọn họ, một lòng muốn mưu đồ những bảo vật trong Đại Tần địa cung mới được phát hiện. 2 tháng trước, không ai ngờ rằng Thiên Lang Sơn gần Mạn Thành lại xuất hiện Thiên Lang Thần, chỉ rõ vị trí một di tích Đại Tần gần đó. Hai tộc Lan Thị và Tu Bạc Thị sinh sống gần đó lập tức xông tới. Chỉ tốn 1 tháng, họ đã dò xét xung quanh địa cung và tìm được 3.000 bộ Đại Tần cường nỗ bảo cụ. Kết quả, đại quân Vương Đình kéo đến, ngay lập tức tiếp quản việc thăm dò Đại Tần địa cung. Còn Thiền Vu và Tả Hữu Hiền Vương lấy cớ đại quân Bắc phạt của Đại Hán Vương Triều thế công hung mãnh, muốn tổ kiến đại quân chống cự quân Hán, điều toàn bộ quý tộc Vương Đình, trong đó có bọn họ, đi nơi khác. Bạch Thị và Kim Thị bộ lạc vừa bị đại quân Đại Hán Vương Triều tiêu diệt cũng không hề kém cạnh Lan Thị và Tu Bạc Thị. Thế mà hai liên minh bộ lạc lớn đó lại dễ dàng bị đại quân Bắc phạt của Đại Hán Vương Triều tiêu diệt. Dù phe mình hiện tại có 3.000 cường nỗ bảo cụ lấy từ Đại Tần địa cung thì cũng không phải đối thủ của đại quân người Hán. Loại cường nỗ bảo cụ kia vô cùng lợi hại là thật. Nhưng số lượng chỉ có 3.000 bộ, đối mặt với địch nhân có mấy chục vạn quân thì không thể tạo thành công kích áp đảo. Trừ phi có số lượng cường nỗ bảo cụ nhiều gấp 10 lần, mới có thể hình thành thế nghiền ép đối với địch nhân. Vậy chẳng phải nên chờ khám phá hết cường nỗ bảo cụ trong Đại Tần địa cung rồi mới nghênh chiến quân Hán Bắc phạt sao? Lan Thị và Tu Bạc Thị là những người đầu tiên phát hiện ra địa cung, đương nhiên biết rõ trong sâu thẳm địa cung tuyệt đối không chỉ có 3.000 cường nỗ bảo cụ này. Thế nhưng, bây giờ Đại Tư Tế và Thần Sứ Thiên Lang Sơn đều ủng hộ Vương Đình. giúp Vương Bình ổn định cục diện, Lan Thị và Tô Bạc Thị chúng ta có biện pháp gì? Tô Bạc Cốt Đô Hầu nghe đầy bụng oán giận, nhưng lại bất lực nói, Tả đại tướng, ngươi cũng biết sự lợi hại của đại tư tế và thần sứ, ai dám phản đối? Hơn nữa, thần sứ còn nói, trong đại chiến với người Hán, nếu ai bắt được 10,000 tù binh người Hán tu luyện, sẽ được ban thưởng 100 quả huyết liên, không giới hạn. Ngươi cũng biết, quả huyết liên sản xuất trên Thiên Lang Sơn thần hiệu lớn đến mức nào. Các tướng sĩ ai mà không muốn có được một quả huyết liên ban thưởng, nhất là những lão gia hỏa trong bộ tộc đã đến tuổi thọ. Huyết liên quả là linh căn bản mệnh của huyết lang vương trên thánh địa Thiên Lang Sơn Hung Nô kết thành, phẩm cấp thần bí khó lường. Chỉ cần một quả là có thể giúp người tu luyện dưới tứ tinh đột phá bất kỳ tiểu cảnh giới nào mà không tổn hao gì. Mặc dù mỗi người tu luyện chỉ có thể dùng 3 quả trong đời, nhưng sau 3 quả thì vô dụng. Nhưng điều này vẫn không thể phủ nhận giá trị to lớn của quả huyết liên thần kỳ. Hơn nữa, nghe nói huyết liên quả chia làm tam tinh và tứ tinh huyết liên quả không dễ dàng lấy ra ban thường. Vì một nguyên nhân nào đó, hàng năm Hung Nô Vương Đình đều phải hiến tế hơn 100,000 đồng nam đồng nữ để đổi lấy sự che chở và ban thường của huyết lang vương. Uy thế của huyết lang vương không ai dám phản kháng. Kẻ nào dám làm vậy đều đã sớm tan xương nát thịt, dù hắn là ai. Ngay cả đại tư tế đang một tay che trời trong Nam Hung Nô cũng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch với huyết lang vương. Vấn đề là, huyết lang vương tựa hồ có chỗ cố kỵ khi xuất thủ, lại không thể rời khỏi khu vực ngàn dặm quanh Thiên Lang Sơn, khiến cho thế lực của Thiên Lang Sơn không thể tùy ý khuếch trương. Nếu không có hạn chế này, với thực lực của Thiên Lang Sơn, sớm đã càn quét sạch sẽ khu vực 100,000 dặm xung quanh. Cũng bởi vì có loại hạn chế đó, huyết lang vương mới sử dụng huyết liên quả để giao dịch với Hung Nô Vương Đình, đồng thời hứa hẹn che chở Hung Nô Vương Đình để hàng năm thu hoạch đủ số đồng nam đồng nữ cung cấp. Dù những người trong Vương Đình đều biết việc cung cấp hàng 500,000 đồng nam đồng nữ là để nuôi dưỡng huyết liên, linh căn bản mệnh của huyết lang vương, họ vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ ghê gớm của huyết liên quả. Bằng không, với sự lợi hại của huyết lang vương Thiên Lang Sơn, thêm vào đó đàn sói yêu thú hàng triệu con dưới trướng, bắt bao nhiêu huyết thực mà chẳng được. Trong đó chắc chắn có một bí ẩn nào đó. Lần này, huyết lang vương lại có thể biết rõ ở địa phương gần Mạn Thành có Đại Tần Địa Cung. Năng lực thần kỳ này càng khiến cho các thế lực trong Hung Nô Vương Đình cảm nhận sâu sắc sự thần kỳ khó lường của huyết lang vương. Ta cũng không hiểu, vì sao huyết lang vương Thiên Lang Sơn lại chọn một người Hán làm thần sứ. Tô Bạc Cốt Đô Hầu bất mãn nói, ngàn năm trước, tên thần sứ kia chỉ là một thương nhân người Hán chán nản, ngay cả người tu luyện cũng không phải. Vậy mà trải qua ngàn năm bồi dưỡng của huyết lang vương, đã đạt đến đỉnh cao luyện thần cảnh tầng 7, ngang hàng với đại tư tế. Chẳng lẽ bởi vì hắn đủ âm hiểm, vô liêm sỉ? Không chỉ mình anh ta không hiểu, mà tất cả những người có địa vị cao trong Hung Nô Vương Đình đều không hiểu. Thật vậy, trong ngàn năm qua, tên thần sứ người Hán kia thật sự quá đáng ghét. Hắn chẳng những hàng năm đều yêu cầu Hung Nô Vương Đình cung cấp 2% trong số những thiếu nữ xinh đẹp nhất, còn không ngừng vơ vét của cải, khiến cho dân tộc Hung Nô oán than dậy đất. Tên thần sứ người Hán kia chính là một kẻ tham luyến tiểu sắc, một tên tiểu nhân chính hiệu. Nhưng vì uy thế của huyết lang vương nên không ai dám phản đối. Tuy nhiên, tên thần sứ người Hán này cũng có chút bản lĩnh. Nghe nói, kế hoạch xâm nhập phía nam của các bộ tộc Hung Nô Hưu Đồ và Tà Hồ 3 tháng trước là do chính tên thần sứ người Hán này giúp đỡ xây dựng nên. Đáng tiếc, thế lực Lữ Bố đã đi trước một bước, phát động đại chiến công phạt, khiến cho kế hoạch sắp thành lại bại. Việc này không phải do tên thần sứ người Hán kia không có bản lĩnh, mà là do thế lực Lữ Bố ở Nhạn Môn Quan quật khởi quá nhanh. Điều này cũng chọc giận thần sứ đại nhân, khẩn cầu huyết lang vương sử dụng thủ đoạn thần bí, phát hiện ra Đại Tần Địa Cung ở gần đó. Hắn muốn thông qua di tích Đại Tần Địa Cung và các loại bảo vật, vũ trang triệt để Hung Nô Vương Đình, tiêu diệt thế lực Lữ Bố, kẻ gần đây liên tục gây ra những chuyện xấu cho hắn. Xét từ một điểm này, tên thần sứ này vẫn đạt tiêu chuẩn, mặc dù hắn không phải là người Hung Nô. Nhưng những gì hắn làm đều đang đào cây của Đại Hán Vương Triều, đều là vì sự phát triển của Hung Nô. Ai, huyết lang vương nghĩ ra pháp gì, chúng ta sao mà rõ được? Tả đại tướng Lan Vũ Năm lắc đầu, không dám tiếp tục bàn luận chuyện này. Ít nhất, sự khủng bố của huyết lang vương không phải là thứ bọn họ có thể khiêu khích. Có điều, lần này bị Vương Đình xa lánh, đến đây chặn đánh đại quân Lữ Bố, bọn họ dù có 3,000 đại tần cường nỗ bảo cụ trong tay, trong lòng vẫn không chắc chắn. Hai người đứng ở bờ sông, nhìn về phía bên kia, trong mắt tràn đầy vẻ u ám. Tập kết đại quân, chuẩn bị qua sông. Vương Cường xem xét địa hình một lượt rồi nói với Trương Liêu đứng bên cạnh, ta vừa luyện chế xong một chiếc pháp bảo đại chiến thuyền, không ngờ nhanh như vậy đã có thể dùng đến nó. Bọn hồ nhân có được cường nỗ bảo cụ từ Đại Tần, tuy rất mạnh, nhưng vừa vặn bị chiến thuyền pháp bảo tứ tinh cực phẩm cỡ lớn ta luyện chế khắc chế, sẽ không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta đâu. Thông báo cho các tướng sĩ, sau khi lên thuyền phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công bất ngờ toàn quân. Vương Cường lạnh nhạt nói với Trương Liêu, Quan Vũ, Thái Sử Từ, Điển Vi và những người khác đang ngơ ngác không hiểu. Đại chiến thuyền pháp bảo tứ tinh cực phẩm. Điển Vi trợn tròn đôi mắt to như chuông đồng, ngạc nhiên hỏi, chúa công, nhanh vậy ngài đã luyện chế ra rồi sao? Ngài đang nói về loại đại chiến thuyền kia à? Hắn đã từng nghe qua chuyện này. Trước khi giao thân vệ đội cho hắn toàn quyền chỉ huy, 2 tháng trước, chúa công đã nói với hắn và Trương Phi rằng, ngài muốn luyện chế ra một loại đại chiến thuyền siêu cường, để giải quyết tình thế bất đắc dĩ khi đại quân gặp phải sông lớn. Hơn nữa, sau này các quân đoàn cũng sẽ gặp phải nhiều địa hình tương tự, nhất định phải sớm giải trừ ràng buộc, tránh làm chậm trễ hành động của đại quân. Ngoài ra, sau này cũng có thể phản chế những bầy yêu thú tộc trong nước, tránh cho phe nhân loại luôn ở vào thế bị động. Hắn không ngờ chúa công lại nhanh chóng luyện chế xong chiếc đại chiến thuyền trong tưởng tượng của ngài. Ừm, chính là loại đại chiến hạm đó. Vương Cường khẽ gật đầu, đáp tuy bây giờ chỉ luyện chế được một chiếc, nhưng đủ để 40 vạn tướng sĩ Bạch Hồ quân đoàn an toàn qua sông, đồng thời phá hủy thủ đoạn phòng ngự của hồ nhân ở bờ bên kia. Loại đại chiến hạm này hao phí quá nhiều bảo tài, sau này mỗi quân đoàn trong quân ta cũng chỉ được phân phối một chiếc thôi. Nếu không thì dù là chúng ta cũng không kham nổi tiêu hao lớn đến vậy. Bảo tài tiêu hao cho mỗi một chiếc đại chiến thuyền đủ để vũ trang cho cả một quân đoàn mà vẫn còn dư giả. Anh không hề che giấu tình hình thực tế, mà thật lòng nói với mọi người, nhiều nhất sau 3 tháng nữa, năm đại quân đoàn của chúng ta, mỗi quân đoàn sẽ được chia một chiếc, nhưng chỉ một chiếc thôi. Tính cả chiếc ta đang mang theo, quân ta sau này tổng cộng sẽ có 6 chiếc đại bảo thuyền tứ tinh cực phẩm. Bọn hồ nhân chọn cách cố thủ dọc sông với đại quân của chúng ta đúng là sai lầm lớn, coi như là ý trời, không diệt bọn chúng thì diệt ai. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, cường nỗ bảo cụ của Đại Tần tuy mạnh, nhưng so với đại chiến thuyền của chúng ta thì uy lực có chút kém, bị nghiền ép là điều đã định trước. Mỗi loại vũ khí chiến tranh đều có tác dụng riêng của nó. Cường nỗ bảo cụ mà Đại Tần để lại quả thực rất mạnh. Nhưng khi gặp phải thứ khắc chế nó, thì đúng là chó ngáp phải ruồi, vừa lúc anh lại luyện chế được đại bảo thuyền. Bọn hồ nhân đúng là gặp phải vận rủi lớn. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, những cường nỗ bảo cụ kia căn bản là bị đại bảo thuyền khắc chế hoàn toàn, không thể phát huy hết uy lực. Hiện tại giống như tác chiến ở thế kỷ 20 trên địa cầu, súng trường liên thanh dù lợi hại đến đâu, cũng không thể đánh lại bộ đội thiết giáp. Đây là sự khác biệt về cấp độ chiến đấu, cũng là một cuộc chiến không bình đẳng. Rõ. Trương Liêu tuy chưa từng thấy đại bảo thuyền kia, nhưng không hề nghi ngờ. Anh hoàn toàn tin tưởng lời chúa công, lập tức bắt đầu hạ lệnh, toàn quân tập kết. Dù sao rất nhanh thôi anh sẽ được nhìn thấy chiếc đại bảo thuyền mà chúa công vô cùng sùng bái. Nhưng nghe chúa công nói thì loại đại bảo thuyền này tốn kém thật sự. Một chiếc đại bảo thuyền đủ để vũ trang cho một quân đoàn. Cái này, quá kinh khủng. Năm đại quân đoàn, mỗi một chi đều đã bỏ ra đủ vốn liếng mới có thể tổ kiến được, so với bất kỳ chi đại quân triều đình nào anh biết, đều tốn kém hơn nhiều. Dù nguyên nhân chủ yếu vẫn là tác dụng của những linh thực cao cấp, nhưng việc luyện chế vũ trang đại lượng sáo trang cực phẩm pháp khí cho toàn quân cũng là một khoản chi tiêu khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bạch Hồ quân đoàn hiện tại chắc chắn là một chi tinh nhuệ cường binh, hành động cực kỳ nhanh chóng. Chưa đến một canh giờ, từng quân trận đã tập kết xong bên bờ sông lớn. Nương tử quân đoàn và Vương Cường thân vệ đội cũng vậy, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chuẩn bị chiến đấu. Ra, Vương Cường thấy các tướng sĩ đã bày trận xong xuôi, không nói thêm lời nào, sải bước đến bên bờ sông Thanh Thủy vô biên, vung tay lên, thần niệm khẽ động, một vệt sáng vãi xuống mặt sông. Một chiếc thuyền lớn lập tức xuất hiện trên mặt sông, ban đầu chỉ lớn chừng hơn 10 trượng, nhưng khi rơi xuống mặt nước thì nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh, một quái vật khổng lồ dài chừng 660 trượng, rộng 180 trượng, cao 90 trượng, cứ thế xuất hiện trên mặt sông. Oa, cái này cũng quá lớn. Cái này còn là thuyền gì nữa, giống như một tòa thành thị trên mặt nước ấy. Đúng vậy, trong truyền thuyết, đại chiến thuyền của thủy quân Kinh Châu dài 100 trượng, rộng 30 trượng, cao 18 trượng đã thấy dọa người lắm rồi, mà chiếc đại chiến thuyền của chúng ta bây giờ, đâu chỉ lớn gấp 10 lần. Chiến thuyền lớn như vậy, khí tức minh mông như vậy, chẳng lẽ là pháp bảo tứ tinh cực phẩm? Không hề nghi ngờ, mọi người đều bị chiếc đại chiến hạm này làm cho choáng váng, kinh hãi nghị luận ầm ĩ. Quả thực, chiếc đại chiến thuyền này quá lớn. Nó lớn gấp 10 lần chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất thế kỷ 21 trên trái đất của Vương Cường. Thật vậy, một con thuyền dài gần 2 cây số, rộng hơn 1 dặm, cao gần 300 mét, trông thật sự quá kinh người. Nó còn là một chiếc pháp bảo tứ tinh cực phẩm có lực công kích và phòng ngự siêu cường. Mọi người lập tức kết trận lên thuyền. Vương Cường cũng lần đầu tiên đem uy lực toàn bộ của chiếc siêu cấp đại chiến thuyền này triển khai bày ra, đến cả anh cũng thấy rung động dị thường, đừng nói đến các tướng sĩ. Nhưng đại chiến thuyền đạt tới phẩm cấp pháp bảo tứ tinh cực phẩm thì có uy thế như vậy cũng đáng. Ta chỉ có thể khống chế hành động của nó trong nửa canh giờ thôi, đó đã là cực hạn của ta rồi, mọi người sau khi lên thuyền phải nhớ kỹ, nhất định phải đánh tan hoàn toàn địch ở phía trước trong vòng nửa canh giờ. Vương Cường lớn tiếng nói rõ với các vị tướng lĩnh, cho nên, từ khi thuyền lớn bắt đầu đi, các sư đoàn phải chuẩn bị tốt cho việc chém giết sau khi đến bờ bên kia. Đương nhiên, đợt tấn công đầu tiên sẽ do ta khống chế đại chiến thuyền phát động, sẽ đi đầu đánh tan chiến đội hồ nhân trang bị cường nỗ bảo cụ từ Đại Tần. Những cường nỗ bảo cụ từ Đại Tần kia có tác dụng lớn đối với quân ta, nhất định phải tận lực thu được. Giao phó rõ ràng mọi việc, từng sư đoàn tướng sĩ dưới sự dẫn dắt của từng sư đoàn trưởng, thúc động chiến trận, bay nhảy lên thuyền, tiếp tục kết trận chờ lệnh. Gần nửa tiếng sau, toàn bộ tướng sĩ đã lên thuyền đầy đủ, kể cả Vương Cường cùng các thành viên thân vệ đội và nương tử quân. Vương Cường khẽ động thần niệm, đại chiến thuyền liền khởi động tổ hợp tứ tinh trận pháp. Chỉ thấy đại chiến thuyền trong nháy mắt được bao phủ bởi một vòng bảo hộ trận pháp tứ tinh cực phẩm cực lớn, lập tức rời khỏi bờ sông. Dưới ánh mắt kích động của từng tướng sĩ, chiến thuyền lao về phía bờ bên kia. Tốc độ của đại chiến thuyền càng lúc càng nhanh, bắt đầu vượt qua con sông lớn rộng 60 dặm, hệt như một con hồng hoang cự thú, hướng thẳng đến trận địa hồ nhân ở bờ bên kia. Kia là cái gì? Nhanh lên, quái vật đến rồi. Đó là, chiến thuyền ư, sao lại có chiến thuyền khổng lồ đến vậy? Đô hầu Tu Bạc Cốt đang nhìn mặt sông, ngửa cổ tu một ngụm rượu thì chợt thấy một quái vật khổng lồ từ phía nam mặt sông lao tới. Nó to lớn đến mức trông như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên mặt nước. Nhìn kỹ lại, đó là một chiếc đại chiến thuyền khổng lồ. Nhanh, đội cường nỗ bảo cụ đâu, lập tức tấn công nó. Hỏa tiễn, phóng hỏa tiễn. Có tướng sĩ người Hán trên thuyền, đây là đại chiến thuyền của người Hán. Vô số tướng sĩ hồ nhân thất kinh, la hét om sòm. Bất kể là đội chiến đấu cường nỗ bảo cụ Đại Tần, hay thần thông pháp thuật của tướng sĩ hồ nhân, đều chút xuống chiến thuyền đang lao tới với khoảng cách chưa đến 10 dặm những đợt tấn công không ngớt. Phốc phốc. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến tất cả phải trợn mắt há mồm đã xảy ra, vô số đòn tấn công thần thông pháp thuật kia, kể cả mũi tên thần thông từ cường nỗ bảo cụ Đại Tần, rơi vào vòng phòng hộ của chiếc đại chiến thuyền đang tiến tới kia, thậm chí không gây ra được chút tác dụng nào. Vòng phòng hộ lấp lánh hào quang bảy màu kia chỉ lóe lên một hồi, rồi lại bình yên vô sự. Lúc này, chiếc đại bảo thuyền có động tĩnh, chín họng pháo lớn trên thuyền đồng loạt ngẩng cao. Oanh! Từ chín họng pháo phun ra từng đạo liệt diễm, từng luồng quang cầu thần thông đủ mọi màu sắc bắn về phía đội cường nỗ bảo cụ cách đó hơn 10 dặm. Oanh! Theo từng quả cầu năng lượng tinh thần nồng đậm phát nổ, đội quân chủ lực của Hung Nô tan tác thành từng mảnh. Chỉ một đợt công kích, đội quân được Hung Nô tuyển chọn tỉ mỉ, thao tác cường nỗ bảo cụ Đại Tần đã tan xương nát thịt, chết hơn phân nửa. Đáng kinh ngạc nhất là, chiếc đại chiến thuyền vừa di chuyển với tốc độ kinh người, vừa khai hỏa liên tục oanh kích đội hình tập trung của các tướng sĩ Hung Nô, tạo nên cảnh tượng máu tanh. Trong chớp mắt, nó đã áp sát bờ sông. Giết! Từng nhánh sư đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức kích hoạt âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận. Từng con bạch hổ khổng lồ dài 36 trượng, cao 8 trượng nhanh chóng thành hình, rồi đồng loạt nhảy lên, từ trên thuyền lao xuống bờ sông, tàn sát đẫm máu đám tướng sĩ Hung Nô đang hỗn loạn. Vương Cường đợi đến khi các tướng sĩ rời đi hết, mới điều khiển chiến hạm, oanh tạc hai lượt vào khu vực tập trung của quân Hung Nô, rồi thần niệm khẽ động, thu hồi chiến hạm. Từ lúc vượt sông đến giờ mới nửa canh giờ, nhưng thần niệm của anh đã gần như cạn kiệt. Vậy nên, anh không thể duy trì việc điều khiển đại chiến thuyền được nữa, đành phải thu nó lại rồi tính sau. Anh nhảy lên bờ, lấy hồ lô bảo bối ra, ngửa cổ tu mấy ngụm lớn linh tử cực phẩm tứ tinh. Một lúc lâu sau, anh mới khôi phục được chút tinh khí thần, đủ để hành động bình thường. Nhưng để tham gia chiến đấu thì tạm thời anh vẫn còn bất lực. Có thể thấy, nửa canh giờ thao tác chiếc đại chiến thuyền đã tiêu hao của anh bao nhiêu tinh khí thần. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Loại pháp bảo cực phẩm tứ tinh kết hợp quy mô lớn này, uy lực rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Ước tính phải cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong mới có thể thao tác nó hơn một canh giờ. Vương Cường bây giờ tu vi luyện thần cảnh tầng 5, chỉ miễn cưỡng thao tác được thôi, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị hút sạch tinh khí thần. Tuy giờ mệt mỏi rã rời, nhưng trên mặt anh lại lộ vẻ hài lòng. Việc chiến thuyền phát huy sức chiến đấu chứng minh khoản đầu tư lớn của anh là đáng giá, nó không khiến anh thất vọng. Việc luyện chế ra chiếc đại chiến thuyền này không chỉ tốn kém số lượng lớn bảo tài, mà còn tiêu tốn 15 vạn điểm công đức mới giúp nó được luyện chế thành công, đồng thời đạt đến cực hạn của pháp bảo tứ tinh. Một trận đại chiến có thể coi là thế quân lực địch, theo sự xuất hiện của đại chiến thuyền đã nghiền nát kẻ địch. Điều này vừa khiến đối phương trở tay không kịp, vừa chứng minh được đại chiến thuyền tạo nên sự áp đảo hoàn toàn trước chiến đội cường nỗ mà hồ nhân dựa vào. So với đại chiến thuyền mà anh tự luyện chế, hỏa lực của chiến đội cường nỗ mà hồ nhân dựa vào kém hơn rất nhiều. Anh nhìn quanh tình hình chiến đấu, thấy quân mình đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, từng sư đoàn tướng sĩ kết thúc đợt tấn công thần thông đầu tiên, lấy từng sư đoàn làm đơn vị, bắt đầu truy quét tàn sát quân hồ nhân, lúc này anh mới yên lòng. Vèo vèo. Vương Cường vung tay bố trí một bộ bảo hộ pháp trận kỳ cực phẩm tứ tinh, rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công khôi phục. Hiện tại, dù không còn dư lực giết địch, nhưng anh vẫn có thể bố trí trận pháp bảo vệ mình, đà tọa khôi phục. Không còn cách nào khác, chiến trường hỗn loạn thế này, không cẩn thận sẽ có tên bay đạn lạc, anh phải bảo vệ mình một chút, tránh gặp tai bay vạ gió. Về phần đội thân vệ của anh, sớm đã theo Điển Vi và Hoàng tử đi giết chóc kẻ địch rồi. Điển Vi muốn ở lại bảo vệ chúa công, nhưng bị anh từ chối. Anh đâu phải không có sức tự vệ, không cần lãng phí chiến lực siêu cường của đội thân vệ. Tạc Hồ, chạy đi đâu? Lúc này, Điển Vi đang dẫn theo 3.000 tướng sĩ đội thân vệ, dồn sức truy đuổi một đội quân Hồ có vẻ là thủ lĩnh. Anh ta dẫn đầu xông lên phía trước, thi triển thần thông tuyệt chiêu, phi long kích do mình tự nghĩ ra. Một cây đại kích rời khỏi tay, hóa thành một con hắc long, quấn quanh thân thể anh ta bay múa, xuyên qua lấp lóe, giết chết từng tên hồ nhân đuổi kịp. Một tay anh ta cầm cây đại kích còn lại, vạch qua những đường hào quang vàng đen, chém giết vô số hồ nhân ngay tại chỗ. Khoảng cách đến tên thủ lĩnh hồ nhân kia ngày càng gần, anh ta hưng phấn hét lớn. Anh ta có 9 phần chắc chắn, đây là mấy con cá lớn. Một khi tự tay tiêu diệt được đối phương, thu hoạch được ban thưởng quân công cũng không ít. Lòng huyết gạo mới được quân đội đẩy mạnh gần đây, nhưng không còn miễn phí nữa, mà phải dùng chiến công để đổi. Nhưng việc chiến công có thể đổi lấy long huyết gạo tư tinh đã khiến các tướng sĩ mừng rỡ. Loại bảo vật kia, ở bên ngoài căn bản không thể tìm thấy. Đúng vậy, rất nhiều cường giả luyện thần cảnh bên ngoài cả đời cũng chưa từng thấy long huyết gạo. Dù chỉ đổi được mấy hạt, đối với các tướng sĩ thông thường, đó cũng là một sự dụ hoặc không thể cưỡng lại. Thông thường mà nói, bất kỳ người tu luyện nào dưới luyện thần cảnh tu vi, nếu ăn liên tục long huyết cơm, đều có thể tăng lên ít nhất một tiểu cảnh giới. Một hạt long huyết gạo nặng nửa cân, có thể khiến một người tu luyện tam tinh tu vi đỉnh cao ăn no. Đáng quý nhất là, long huyết gạo còn có thể bù đắp căn cơ của người tu luyện, tiến hành hoàn mỹ tăng lên mà không gây tổn hại. Nếu không, long huyết gạo tứ tinh cũng sẽ không chân quý đến vậy. Chu kỳ trưởng thành của long huyết thước so với gạo long nha dài hơn nhiều, ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể thu hoạch một lần, việc bồi dưỡng chúng vô cùng khó khăn. Chỉ có Vương Cường mới có thể nhờ vào tứ tinh cực phẩm tụ linh trận cùng tứ tinh cực phẩm linh dịch, liên tục bồi dưỡng chúng. Nếu là linh thực sư khác trong Đại Hán Vương Triều, 10 người thì có đến 8-9 người không thể làm được. Đối với Tiểu Điển Vi mà nói, long huyết gạo mỹ vị vẫn có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hai loại công năng đủ để đổi được 100 cân tứ tinh sơ cấp long huyết gạo, nhất đẳng công thì có thể đổi đến 1000 cân, hoặc 100 cân tứ tinh cấp long huyết gạo. Phần lớn các tướng sĩ tu vi còn quá thấp, nên Vương Cường không thể trồng toàn bộ long huyết gạo, mà chỉ dành chưa đến một thành sản lượng linh mễ cho loại gạo này. Gần 2 tháng nay, anh lại mở thêm 2 tòa vạn mẫu linh điền, chuyên để bồi dưỡng tứ tinh long huyết mễ hòa và các loại tứ tinh linh thực khác, nhằm thỏa mãn nhu cầu tu luyện của các tướng lĩnh, đồng thời gia tăng tính thực dụng của việc lập công. Chỉ khi quân công đổi được càng nhiều đồ tốt, giá trị của quân công mới càng cao, việc quản lý trong quân đội mới càng dễ dàng. Như vậy mới có thể kích thích các tướng sĩ tác chiến càng thêm hung mãnh, tránh tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đây chính là một thủ đoạn tất yếu. Tách ra mà trốn. Nếu không, đừng ai mong thoát được. Tù Bạc Cốt Đô Hầu cùng gã đại tướng kia liếc mắt nhìn nhau, rồi mỗi người dẫn theo vài tên tù hạ thân tín, chia thành hai ngả chạy về phía thảo nguyên mênh mông. Hai gã này cưỡi long huyết bảo mã, lại còn là loại tam tinh đỉnh cấp. So với tòa kỵ của Điền Vi đang dốc sức truy đuổi phía sau còn mạnh hơn. Tòa kỵ hiện tại của Điền Vi chưa đạt tới tam tinh đỉnh phong, mà chỉ là chiến mã linh thú tam tinh cao cấp, kém hơn một chút so với ngựa của hai nhân vật trọng yếu Nam Hung Nô kia. Hai gã này hùng hục bỏ chạy, ỷ vào tốc độ của ngựa mà càng lúc càng kéo xa khoảng cách với Điền Vi, khiến Điền Vi vừa chém giết đám tướng sĩ Hung Nô cản đường vừa không ngừng mắng to. Trước kia hắn thật không ngờ một thất tòa kỵ đỉnh cấp lại có tác dụng lớn đến vậy. Bởi trước kia giao chiến cơ bản đều là đánh úp bất ngờ, địch nhân không kịp chuẩn bị đã bị chém giết tan tác. Thêm nữa, các tướng sĩ cơ bản đều từ nhiều phía tiến hành vây giết, khiến địch nhân không đường trốn thoát, nên tầm quan trọng của tòa kỵ không được thể hiện rõ ràng. Giờ đây truy đuổi thật sự, tầm quan trọng của tòa kỵ hiển lộ không thể nghi ngờ, khiến Điển Vi vô cùng nóng nảy, nhưng cũng chẳng làm gì được. Dù sao, long huyết bảo mã tam tinh cao cấp hắn đang cưỡi đã là chiến mã linh thú rất châu bò rồi. Trước kia, trong quân Lữ Bố, chiến mã tốt nhất cũng chỉ là long huyết bảo mã tam tinh cấp, mà cũng chỉ có 3 thớt. Về sau chúa công bồi dưỡng số lượng lớn mấy chục thất long huyết bảo mã mới giải quyết vấn đề tòa kỵ cho các tướng lĩnh. Nhưng so với người Hán, hồ nhân vốn dĩ có ưu thế cực lớn về tòa kỵ. Đây còn là do Nam Hung Nô sa sút. Nếu đổi thành Khương tộc chiếm cứ Lương Châu hoặc Tiên Ti tộc phương Bắc, ưu thế tòa kỵ của bọn chúng còn lớn hơn nữa. Giống. Lúc này, một nữ tướng tư thái hiên ngang cưỡi một con đại hắc hổ, nhanh như một cơn gió vượt qua Điển Vi, đuổi theo địch nhân ở đằng xa. Này, một tiếng quát lớn nữa truyền đến. Thì ra là Quan Vũ dùng thần thông thuộc tính của mình ra trì lên con long huyết bảo mã tam tinh cao cấp đang cưỡi, cũng nhanh chóng vượt qua Điển Vi, trực tiếp đuổi theo Na Tu Bạc Cốt Đô Hầu. Cái này, Điển Vi thấy rõ ràng, nữ tướng đang đuổi theo địch nhân kia là chủ mẫu Lữ Linh Khỉ. Có con hắc hổ linh thú tứ tinh truy sát tướng lĩnh hổ nhân cưỡi chiến mã tam tinh, còn là linh thú thì quá dễ dàng. Nhất là khi đối phương chỉ có vài tên thân tín đi theo. Điển Vi rất rõ, con hắc hổ của chủ mẫu Lữ Linh Khỉ đã ăn liền 5 viên yêu đan cấp 4 sao. Trong đó còn có 2 viên yêu đan luyện thần cảnh tầng 4, giờ đã thăng cấp thành linh thú luyện thần cảnh tầng 4. Hắc hổ linh thú lợi hại như vậy truy kích chiến mã linh thú tam tinh thì chắc chắn 10-10. Hơn nữa, không cần chủ mẫu ra tay, con hắc hổ kia cũng có thể bắt được tên tướng lĩnh hổ nhân tu vi chỉ luyện thần cảnh một tầng. Về phần Quan Vũ, có bản mệnh thần thông thuộc tính thời gian, gia trì lên long huyết bảo mã tam tinh cao cấp của hắn cũng có thể xem là gian lận. Thuộc tính thời gian và không gian là thuộc tính pháp tắc trong truyền thuyết, vô cùng hiếm có. Từ trước đến nay, Vương Cường và Điển Vi cũng chỉ gặp Quan Vũ có thiên phú thuộc tính thời gian này. Về phần thuộc tính không gian hoặc những thiên kiêu tương tự khác thì chưa từng nghe thấy. Thời gian thuộc tính tuy như bức, nhưng vì tu vi Quan Vũ còn quá thấp, không thể phát huy chân chính, nhưng mượn một tia bản mệnh thần thông thì lại được. Ví như hiện tại ra chỉ một tia thần thông tương tự thần hành thuật lên tòa kỵ, tốc độ lập tức tăng vọt. Tuy không thể bền bỉ, nhưng trong thời gian ngắn tăng gấp đôi tốc độ cho long huyết bảo mã của hắn thì không thành vấn đề. Quan Vũ nhận được truyền thừa của đại thần viễn cổ Trúc Cửu Âm, có không ít át chủ bài trong tay. Hắn đã khoa được tên hồ nhân tu vi luyện thần cảnh tầng 3 kia, hắn biết rõ đó là một trong số tả hữu đô hầu của Nam Hung Nô. Cốt đô hầu là đại thần phụ chính của Thiền Vu Hồ Nô, địa vị rất cao. Nghiêm khắc mà nói, địa vị cốt đô hầu chỉ hơi thấp hơn tả hữu hiền vương. Quan Vũ không phải cố ý nhúng tay, mà thấy Điển Vi sắp để đối phương chạy mất nên mới dùng bản mệnh thần thông gia trì rồi phát động truy kích. Chắc chủ mẫu Lữ Linh Khỉ cũng có ý này. Nếu để mấy tên tướng lĩnh cầm đầu của Hồ Nhân trốn thoát, khiến trận đại chiến này không được toàn thắng thì thật đáng tiếc. Động tác giết địch của Quan Vũ chỉ có một chữ, nhanh. Đao ra là lìa đầu, chỉ đơn giản vậy thôi. Rõ ràng chỉ là bổ từng đao như thế, nhưng đám tướng sĩ địch hết lần này đến lần khác vẫn tránh không khỏi. Vô luận đối phương là ai, hắn chỉ vung tay một đao là chạm địch dưới ngựa, gọn gàng mà linh hoạt vô cùng. Trong quân hiện tại, người có thể so về tốc độ với Quan Vũ chỉ có Triệu Vân. Trước khi Bắc phạt, hai người từng tỉ thí một lần, kết quả là ai cũng không nhanh hơn ai, không ai thắng được đối phương, cân tài cân sức. Đặc điểm giết địch của hai người đều là một chữ, nhanh. Không ai nhanh hơn ai. Từng người tướng sĩ Hồ Nhân gặp trên đường căn bản không thể tạo thành dù chỉ một tia cản trở cho Quan Vũ. Hắn cứ thế thúc ngựa lao vụt qua, đao quang lóe lên không ngừng, từng người tướng sĩ Hồ Nhân đầu lìa khỏi cổ sau một khắc. Trong đại quân Hồ Nhân này chỉ có hai cường giả luyện thần cảnh, chính là Tu Bạc Cốt Đô Hầu và gã đại tướng kia, một luyện thần cảnh tầng 3, một luyện thần cảnh tầng 1. Cường giả đẳng cấp này không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Quan Vũ. Chỉ chưa đến một nén nhang, Quan Vũ đã đến sau lưng đối phương, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tu Bạc Cốt Đô Hầu, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Quan Vũ giơ lên, nhẹ nhàng bay lượn mà ra. Thời gian như đao, tới nguyệt thúc người già. Hắn nhàn nhạt nói một câu như vậy, Thanh Long Yển Nguyệt đao đã phá vỡ không gian, vượt qua thời gian, lướt qua cổ đối phương. Sau đó lưỡi đao khẽ rung lên, chấn động một cái, liền chém đứt đầu Tu Bạc Cốt Đô Hầu, rồi xẻ dọc từ mi tâm xuống, chém tan thức hải, phá hủy thần hồn của gã cường giả luyện thần cảnh hung nô. Siêu, trên mũi đao Thanh Long Yển Nguyệt đao hiện lên một đạo hỏa diễm, thiêu đốt đầu của đối phương. Hắn là cường giả luyện thần cảnh, biết rõ làm thế nào mới có thể diệt sát triệt để một cường giả luyện thần cảnh tư tinh, sẽ không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào, cho địch nhân bất kỳ cơ hội sống lại nào. Khi một làn khói xanh bốc lên, đầu của Tu Bạc Cốt Đô Hầu hóa thành tro tàn, mấy món pháp bảo giấu trong thức hải cũng hiện ra, bị Quan Vũ trở tay thu hồi. Đồ cắm tiêu bán đầu. Hắn lạnh nhạt nói một câu, rồi vung ra mấy đạo đao mang dài chừng hơn 10 trượng, diệt sát mấy tên địch tướng tu vi tam tinh đỉnh cấp, mới ghim chặt chiến mã, vuốt chòm râu dài hai thước dưới cằm, thu thập vài thất long huyết bảo mã tam tinh. Trong đó có một thất ngựa lông vàng đốm trắng tam tinh đỉnh cấp hắn rất thích, định giữ lại làm vật cưỡi sau này. Về sau cho con trai Quan Bình cũng rất tốt. Con trai của Quan Vũ, Quan Bình, năm nay 13 tuổi, bằng tuổi Điển Mãn, con trai của Điển Vi. Tuy còn trẻ, tu vi của Quan Bình đã đạt tới 8 sao luyện khí cảnh tầng 4, là một trong số những đứa con lính xuất sắc nhất trong quân. Về phần Quan Vũ, anh có lòng tin chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá đến luyện thần cảnh 7 tầng. Đến lúc đó, anh sẽ có được một con long mã tư tinh do chúa công ban tặng, không cần phải lo lắng về tòa kỵ linh thú sau này. Giờ đây, Quan Vũ khác với Quan Vũ trong lịch sử. Gia quyến của anh không hề chịu bất hạnh vì anh đào vong. Anh có người vợ Tào Khang, có cha mẹ và người thân. Cuộc đời anh không còn những tiếc nuối không thể vãn hồi. Do đó, con đường tu luyện sau này của anh không hình thành tâm ma, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Anh cũng được xem là một trong những thiên kiêu bị Vương Cường thay đổi vận mệnh hoàn toàn. Bên kia, Lữ Linh Kỳ và Đại Hắc Hổ cũng đã đuổi kịp tà đại tướng của Hung Nô. Một đạo ngũ thải quang nhận từ trong miệng Hắc Hổ bắn ra, diệt sát đối phương ngay lập tức. Cùng lúc đó, phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Linh Kỳ lóe lên vài lần, phát ra từng đạo hắc mang dài hơn 10 trượng, tiêu diệt sạch sẽ mấy tên tướng lĩnh Hổ Nhân khác. Cô thu hồi mấy món pháp bảo rơi ra từ thức hải của đối phương, lại thu nạp vài thất long huyết bảo mã, rồi dẫn quân trở về bờ Thanh Thủy Hà. Hai đội Hồ Nhân này là nhóm cá lọt lưới cuối cùng trong trận đại chiến này. Các tướng sĩ Hồ Nhân còn lại về cơ bản đều bị các sư đoàn của Bắc Phạt đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Phần lớn các tướng sĩ bắt đầu tiến hành công tác thanh lý, quét dọn chiến trường. Đương nhiên, 3.000 bộ đại tần cường nỗ bảo cụ ngay lập tức đã bị thân vệ đội của Vương Cường coi chừng, đang tiến hành kiểm kê. Đó mới là bảo bối thực sự, có tác dụng tham khảo cực lớn đối với Vương Cường. Loại đại sát khí thực sự trên chiến trường này, một khi bị anh phá giải và cải tiến, phỏng chế ra, chắc chắn sẽ là một trong những đòn sát thủ sau này. Còn việc có thể phỏng chế thành công hay không ư? Vương Cường khẳng định, chỉ cần có vật thật trong tay, thì không thành vấn đề. Loại đại sát khí do Đại Tần Đế Quốc để lại, nhất định sẽ lại một lần nữa tỏa hào quang chói lọi trong quân đội của anh. Chúa Công, Trương Liêu nghiêm nghị báo cáo trong đại trướng, chúng ta đã thẩm vấn nhiều tướng lĩnh Nam Hung Nô và nắm được một số thông tin về Vương Đình Hung Nô. Anh tiếp lời. Vương Đình Hung Nô có một đại tư tế và một thần sứ, cả hai đều là cao thủ luyện thần cảnh tầng 7. Tuy nhiên, Trương Liêu nói tiếp, đây không phải là vấn đề lớn nhất, vì chúng ta có đủ cao thủ để đối phó. Đáng ngại nhất là Thiên Lang Sơn, thánh địa của Hung Nô, vô cùng thần bí và khó lường. Nơi đó không chỉ có Huyết Lang Vương mà còn có hàng trăm vạn yêu thú, đây mới là một vấn đề nan giải. Huyết Lang Vương kia có tu vi khó dò và bản mệnh linh căn dị thường thần bí. Chỉ là chưa rõ vì sao nó không thể rời khỏi Thiên Lang Sơn, chắc chắn ẩn chứa một bí mật động trời. Dù đã giành được thắng lợi lớn, Trương Liêu vẫn không hề lơi lòng cảnh giác. Những bí mật thu thập được từ tù binh hé lộ sự đáng sợ của Thiên Lang Sơn. Phe của anh không có ai đủ sức đối phó với Huyết Lang Vương, khiến cho tương lai của cuộc Bắc phạt trở nên đáng lo ngại. Thêm vào đó, Huyết Lang Vương dường như đang cần một lượng lớn tù binh tu luyện giả để làm tế phẩm, điều này càng làm tình hình trở nên tồi tệ. Ai mà biết được tu vi của Huyết Lang Vương cao đến mức nào? Tứ tinh 10 tầng, hay là tứ tinh đỉnh phong? Dù là cấp bậc nào, phe của anh hiện tại cũng không thể đối phó được. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chiến trận hoặc trận pháp tứ tinh cực phẩm, Trương Liêu trầm giọng nói, chỉ có sát trận thần thông hoặc trận pháp tứ tinh cực phẩm mới có thể giúp chúng ta chống lại chúng. Điều này đòi hỏi ít nhất vài tướng lĩnh luyện thần cảnh tầng 7 dẫn dắt binh sĩ, sử dụng tứ tượng sát trận tu luyện đến đại viên mãn mới có thể có sức chiến đấu với Huyết Lang Vương. Ngoài ra, anh nói thêm, Vương Đình Hung Nô đang thăm dò và khai quật địa cung Đại Tần mới được phát hiện gần Mạn Thành ở phía bắc Sóc Phương quận. Không ai biết chúng sẽ thu được gì và gây ra những rắc rối lớn nào cho quân ta. Anh không ngờ rằng sau khi thẩm vấn một số tướng lĩnh Hung Nô bị bắt, anh lại thu được những thông tin kinh người đến vậy. Nhìn chung, cơ hội chiến thắng của phe anh không cao. Nguyên nhân chính là Huyết Lang Vương, phe anh không có ai có thể đối phó với nó. Về phần đại tư tế và thần sứ Hung Nô, đó không phải là vấn đề lớn. Lữ Bố và một vài tướng lĩnh hàng đầu khác trong quân đội là đủ sức ứng phó. Vấn đề chính là Thiên Lang Sơn. Ai mà biết trên ngọn núi này có bao nhiêu đại yêu luyện thần cảnh. Theo phỏng đoán, có lẽ không dưới 10 vị, và chắc chắn không thiếu đại yêu luyện thần cảnh hậu kỳ. Chỉ riêng thực lực của Thiên Lang Sơn đã vượt trội hơn 2 triệu quân của phe anh. Vì kế hoạch hiện tại, Vương Cường với vẻ mặt u ám nói, tạm dừng Bắc Thượng là phương án tốt nhất. Chúng ta hãy tiêu diệt hết Hung Nô ở tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận rồi tính. Cả ta và Vương Đình Hung Nô đều cần thời gian để phát triển. 3.000 bộ cường nỗ Đại Tần thu được, ta sẽ nhanh chóng giải mã và sao chép, chế tạo ra ít nhất 3 vạn bộ, tạo thành sức mạnh đối kháng với Huyết Lang Vương. Quân ta không thiếu tài nguyên tu luyện các loại phẩm cấp, tướng lĩnh thiên kiêu cũng không thiếu, cái thiếu là thời gian để tu vi tăng mạnh. Chỉ cần có thêm 1-2 năm, mọi người nâng cao tu vi, thì Huyết Lang Vương cũng không phải là một tồn tại bất khả chiến bại. Bản mệnh linh căn thế giới thụ của Vương Cường đã trưởng thành, giúp tu vi của anh tăng tiến nhanh chóng. Chỉ cần 1-2 năm nữa, anh có thể đột phá đến luyện thần cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, có lẽ anh có thể dùng đại trận tứ tinh cực phẩm để vây chết Huyết Lang Vương và đàn yêu thú trên Thiên Lang Sơn. Phe anh hiện tại không thiếu tài nguyên tu luyện cao cấp, tốc độ tăng tiến của các vị tướng lĩnh thiên kiêu cũng không chậm. Cái thiếu là thời gian để phát triển. Nếu có thêm 1-2 năm, ngay cả 2 triệu chiến binh đạt đến nhị tinh tu vi đỉnh phong cũng không có gì lạ. Khi đó, thần thông chiến trận sẽ bùng nổ uy năng, dù Huyết Lang Vương có tu vi tứ tinh đỉnh cao, dẫn theo hàng triệu yêu thú tấn công, phe anh cũng không dễ dàng sụp đổ, đủ sức đại chiến với chúng. So với các đại tộc yêu thú, loài người vẫn còn quá nhỏ bé. Đây mới chỉ là một đàn yêu thú ở Thiên Lang Sơn. Trên thế giới này còn có rất nhiều bầy yêu thú mạnh hơn Huyết Lang tộc, khiến Vương Cường cảm thấy bất lực. Tất cả là do thế lực của anh phát triển quá ngắn ngủi. Nếu có thêm 10 năm 8 năm để phát triển, anh sẽ không cần e ngại bất kỳ thế lực nào, kể cả các đại tộc yêu thú. Đại quân tạm thời không còn Bắc Thượng. Quyết định của Vương Cường khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng họ không thể nói ra lời. Sự nhúng tay của thế lực yêu thú Thiên Lang Sơn khiến mọi người cảm thấy bất lực. Sự thật quá rõ ràng, thực lực của Thiên Lang Sơn vượt xa phe anh. Chúng ta không phải đình chỉ Bắc phạt, mà là tạm thời không còn hướng đến Vương Đình Hung Nô, Vương Cường lắc đầu, nói, chỉ riêng thế lực Thiên Lang Sơn đã vượt trội hơn chúng ta, tạm thời tránh mũi nhọn, thanh trừ các thế lực Hung Nô khác cũng là một hành động bất đắc dĩ. Đây còn là do một nguyên nhân thần bí nào đó, khiến Huyết Lang Vương không thể rời khỏi Thiên Lang Sơn. Nếu không, chúng ta phải kết trận tự thủ ngay bây giờ. Vương Cường nói với mọi người, nhưng chúng ta mới phát triển bao lâu? Chưa đến 1 năm, mà đã có quy mô và thực lực như ngày hôm nay. Chỉ cần chúng ta phát triển thêm 1-2 năm nữa, đuổi kịp thực lực, đến lúc đó, kẻ phải nhượng bộ không phải là chúng ta. Vậy nên, mọi người đừng nản lòng, hãy cố gắng tu luyện, tiện thể tiêu diệt các thế lực Nam Hung Nô khác. 2 năm sau cùng Vương Đình Nam Hung Nô và Thiên Lang Sơn phân cao thấp, cũng không phải là chuyện xấu. Vương Cường dứt khoát quyết định, đại quân lập tức tập hợp, bắt đầu rút lui, theo kế hoạch mới của quân bộ, tham gia vào chiến dịch thu phục tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận, tranh thủ mau chóng giành lại tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận. So về phát triển, chúng ta chưa từng sợ ai, hy vọng mọi người biết hổ thẹn mà dũng mãnh, mau chóng nâng cao tu vi và chiến trận của bản thân cũng như các sư đoàn, các tướng sĩ. Nếu không, tình cảnh bất lực như lần này sẽ còn thường xuyên xảy ra. Theo lệnh của Vương Cường, các tướng sĩ bắt đầu bày ra truyền tống trận, hộ tống chiến lợi phẩm trở về các thành phố đại thành mới xây. Sau đó, các bộ chia thành 2, thay phiên nhau xuất kích, tham gia vào chiến dịch thu phục tỉnh Châu Bắc Địa Tứ Quận, vừa luyện binh vừa chiến đấu. Mặc dù lần Bắc phạt Vương Đình Hung Nô này không thành công, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Quân ta chẳng những chiếm được hơn 10 vạn dặm vuông thảo nguyên ở phương Bắc, mà còn thu được vô số chiến lợi phẩm giá trị. Đợi tiêu hóa xong đợt lợi nhuận chiến tranh này, thực lực quân đội cả về quân sự lẫn chính trị chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, các quân đoàn trưởng cùng tướng lĩnh chủ chốt đều im lặng. Chỉ vì thế lực yêu thú Thiên Lang Sơn mà quân ta phải rút lui không công, thật sự quá oan uổng. Vậy nên, Sau khi kết toán quân công xong, ai nấy đều đổ xô về hậu cần để đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp, ra sức tu luyện và luyện binh. Họ đều âm thầm quyết tâm, lần sau phát động chiến dịch rửa hận, sẽ không bất lực như vậy nữa, mà phải một trận diệt gọn Vương Đình Hung Nô, thậm chí cả thế lực yêu thú Thiên Lam Sơn. Cộc cộc, một nhóm ba người cưỡi ngựa tiến đến, hướng thẳng phía trước cổng đầu Mạn Thành. Người dẫn đầu là một công tử ca tuấn tú cao lớn, y phục lộng lẫy, nhìn thôi cũng biết là nhân vật quyền quý. Hai người tả hữu là đại hán vóc dáng khôi ngô, tướng mạo hung ác, toát ra khí tức coi thường người khác, hiển nhiên là hộ vệ của công tử ca. Mấy ngàn năm gần đây, Nam Hung Nô nhất tộc phụ thuộc đại hán vương triều, tuy tránh được nguy cơ diệt tộc, nhưng cũng không tránh khỏi sự thay đổi. Sự biến hóa này chính là hán hóa. Đúng vậy, gần như hơn 9 thành người Hung Nô đều đã cơ bản hán hóa. Không chỉ trang phục không khác gì người Hán, mà ngay cả tập tục bộ lạc, thậm chí cả tên gọi, đều gần như hán hóa hoàn toàn. Bình thường, chi phí ăn mặc của quý tộc Hung Nô cũng chẳng khác gì quý tộc người Hán. Bọn họ ra ngoài cũng mang theo đinh hộ vệ riêng, trong nhà cũng có nha hoàn người hầu phục dịch, ăn ở mọi mặt đều cơ bản đã hán hóa. Không thể không nói, năng lực đồng hóa của người Hán thật không ai sánh kịp. Nếu Đại Hán Vương Triều không sụp đổ quá nhanh, thêm một thời gian đồng hóa nữa, Nam Hung Nô tộc quần này có lẽ đã không còn chút gì sót lại, mà trở thành một phần tử của Đại Hán Vương Triều, mọi mặt đều không khác gì người Hán. Những người vừa đến không ai khác, chính là Vương Cường, Điển Vi và Trương Phi. Vì sao bọn họ lại đến đầu Mạn Thành, một trong những hang ổ của Hung Nô, cách Kỳ Lân Thành mấy chục vạn dặm? Chuyện này tự nhiên là do trong lòng anh bất an, cố ý đích thân đến điều tra địch tình. Không còn cách nào, vì thế lực yêu thú Thiên Lang Sơn nhúng tay, đại quân Bắc phạt Vương Đình Hung Nô buộc phải tạm thời gián đoạn. Nhưng Vương Cường không thể mơ hồ mà bỏ qua Nam Hung Nô nhất tộc như vậy được. Anh nhất định phải biết rõ tình hình cụ thể về di tích địa cung Đại Tần và Thiên Lang Sơn mới có thể nắm chắc trong lòng. Nếu không, đến lúc địch nhân đánh đến cửa mà mình vẫn hoàn toàn không biết gì thì thật hỏng bét. Bởi vậy, sau khi trở về Kỳ Lân Nhất Hào Thành, điều chỉnh kế hoạch mới và an bài xong xuôi, việc đầu tiên anh làm là bỏ ra một tháng, hạ vốn lớn để luyện chế 5 chiếc đại chiến thuyền, phân phát cho những nhân thủ có tu vi cao nhất trong quân đoàn, để họ luyện hóa, làm át chủ bài. Lại tốn gần 2 tháng, anh phá giải thành công các bảo của Cường Lỗ Đại Tần thu được, rồi lắp ráp lại, thiết kế ra một dây chuyền sản xuất tự động hóa, tạo thành lưu thủy tuyến sinh sản. Sau khi giải quyết xong hai việc lớn trong lòng, được bản mệnh linh căn thế giới tụ đang sinh trưởng bình thường cung cấp lượng lớn tiên thiên linh khí phụ trợ, Vương Cường thuận lợi đột phá đến tu vi luyện thần cảnh tầng 6. Tục ngữ có câu, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Huống chi là mấy vị phu nhân thiên kiêu sớm chiều chung sống với anh. Mỗi khi cùng các phu nhân âm dương tương hợp, Vương Cường đều rót cho các nàng lượng lớn tiên thiên linh khí được thế giới tụ rút ra, giúp tu vi của các nàng từng người đột phá nhanh chóng. Sự thật chứng minh, lượng lớn tiên thiên linh khí được thế giới thụ hấp thụ từ không gian vô danh có tác dụng với người tu luyện tốt hơn nhiều so với ăn long huyết mễ hay linh thực cực phẩm tứ tinh. Trong 3 tháng, cùng vài vị kiều thê có tiên thiên thân thể thỉnh thoảng âm dương tương hợp, dưới tác dụng chung của âm dương pháp tắc và thế giới thụ, Vương Cường tuy chỉ tăng lên một tầng cảnh giới tu vi, nhưng mấy vị phu nhân lại chiếm được tu vi đột phá nhanh chóng do tu vi vốn dĩ quá thấp. Điều Thiền cùng đại tiểu kiều đều thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1, Lữ Linh Khỉ và Chân Mật càng đột phá đến đỉnh cao cảnh giới luyện thần cảnh tầng 3. Có thể thấy, hiệu quả của âm dương tương hợp tới tạo hóa chi lực thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, uy năng của tiên thiên cực phẩm linh căn vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, kể cả chủ nhân của nó là Vương Cường. Cũng phải thôi, trong vũ trụ rộng lớn này, tiên thiên cực phẩm linh căn chỉ có 10 gốc, nếu không có chút thần kỳ thì sao có thể nói nổi. Huống chi, thế giới thụ là đứng đầu trong thập đại linh căn của vũ trụ. Thế giới thụ là linh căn tiên thiên số 1 của vũ trụ, có uy năng thần kỳ như vậy, chẳng có gì lạ, chỉ cần cho chủ nhân một chút trả lại thôi cũng đủ để Vương Cường hưởng thụ không hết. Trong tháng trước, Vương Cường càng nghĩ càng thấy bất an. Không chỉ bên mình đang nhanh chóng phát triển, mà Vương Đình Hung Nô bây giờ cũng đang cấp tốc phát triển. Anh nhất định phải hiểu rõ tình hình cụ thể của phe địch mới được. Với sự giúp đỡ của Huyết Lang nhất tộc yêu thú, ai mà biết Vương Đình Hung Nô kia gần đây sẽ có sự phát triển lớn đến mức nào. Loại tình huống không nằm trong tầm kiểm soát này phát sinh, tính bất ngờ quá lớn, khiến Vương Cường như ngồi trên đống lửa, làm sao an tâm được. Thế là, anh dặn dò Điền Chu mọi việc, giải thích rõ tình hình với các kiều thê, để hoàng tử phụ trách huấn luyện và cải tổ trọng giáp kỵ binh thân vệ đội, rồi mang theo Trương Phi mới gia nhập thân vệ đội, cùng với Điển Vi, ba người đi cả ngày lẫn đêm, hướng về phía đầu Mạn Thành của Hung Nô mà chạy. Trải qua một tháng đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng bọn họ cũng đã đến đầu Mạn Thành. Để không gây chú ý, ba người không cưỡi long huyết bảo mã hay long mã, mà cưỡi rồng lân mã nhị tinh đỉnh phong. Sở dĩ ba người xuất hiện một cách đại đại liệt liệt như vậy ở bên ngoài đầu Mạn Thành, là vì gần đây họ đã luyện thành một môn vốn liếm thăng cấp, liếm tức thuật có thể ẩn giấu khí tức bản thân một cách hoàn hảo. Ít nhất thì những người tu luyện cùng cảnh giới không thể nhìn ra cảnh giới tu vi của ba người. Mà vì một ràng buộc không rõ nào đó, trong khu vực rộng lớn nơi Đại Hán Vương Triều đóng quân, hiển nhiên không có người tu luyện tứ tinh trở lên. Đây là trên đường đi, Vương Cường đã tỉ mỉ chọn ra một thần thông pháp thuật thực dụng trong vô số truyền thừa thần thông pháp thuật mà anh có được, ba người vừa đi vừa tu luyện, trải qua một tháng, cuối cùng cũng tu luyện nó đến đại thành cảnh giới. Với ba người tu luyện luyện thần cảnh tầng 6 như họ mà nói, luyện thành môn thần thông pháp thuật đặc thù này không khó. Chuyến xâm nhập hang hồ này, anh không chỉ muốn biết rõ tình hình địa cung Đại Tần, mà còn cần thăm dò tình hình cụ thể của Thiên Lang Sơn yêu thú thế lực, có hiểu biết trong lòng mới có thể đưa ra cách đối phó tương ứng. Nếu có thể, phá hủy một vài hành động của đối phương, làm thất bại một vài âm mưu quỷ kế của đối phương, đó mới là mục đích của chuyến đi này của Vương Cường. Từ tình hình trước mắt mà nói, Thiên Lang Sơn yêu thú thế lực và phe mình đã là cục diện người chết ta sống không đội trời chung, hai bên không thể hòa hoãn được nữa, nên Vương Cường cũng không định đi theo sáo lộ thông thường. Dù sao, cứ làm sao hữu hiệu thì làm thế thôi. Hai bên đã là sinh tử địch nhân, thì mình làm gì, làm cái gì cũng đều đúng. Hết thảy đều phải lấy suy yếu và đả kích đối phương làm chủ. Việc họ xuất hiện một cách đại đại liệt liệt ở đầu mạn thành cũng là do ba người đã sớm hỏi thăm kỹ, ở nơi đóng quân của Vương Đình Hung Nô này có rất nhiều quý tộc Hung Nô, cơ bản đều đã hán hóa toàn diện, thích ăn mặc như vậy khi xuất hành. Nhờ vào sự cải trang này, bọn họ trông không khác gì các quý tộc Hung Nô khác đang xuất hành. Thiếu gia, chúng ta vào thành trước hay là? Điển Vi giọng ồm ồm hỏi Vương Cường. Vì an toàn, cả ba đã bàn bạc kỹ lưỡng về cách nói chuyện và hành động trên đường đi. Điển Vi và Trương Phi đã luyện tập dòng dã mười mấy ngày mới quen với hình thức chung sống này, không còn vẻ khác lạ mà trở nên hết sức tự nhiên. Vào thành trước rồi hỏi thăm một chút, xác minh mục đích của chúng ta sau, Vương Cường khẽ gật đầu, nói với Điển Vi. Nói xong, ba người bắt chước bộ dáng xuất hành của mấy tên quý tộc Hung Nô gần đó, căn bản không thèm để ý đến đội tướng sĩ Hung Nô đang phụ trách canh giữ cửa thành, trực tiếp thúc ngựa vào thành, ra vẻ một đám nhị thế tổ hống hách. Kết quả chứng minh, ở bất kỳ triều đại nào, cảnh tượng nhị thế tổ xuất hành đều tương tự, đội thủ thành kia tránh còn không kịp, để Vương Cường và hai người kia thuận lợi tiến vào mạn thành. Đây chính là nhân tính quấy phá, hay còn gọi là nô tính của loài người đang tác oai tác quái. Điểm này, ở bất kỳ triều đại nào, dù là ở thế giới bản nguyên này hay là địa cầu thế kỷ 21, đều giống nhau, không có gì khác biệt về bản chất. Cũng tỉ như trên địa cầu, một đám nhị thế tổ tạo thành đội xe sang trọng đỉnh cấp, cậu càng ngang ngược càng rỡ thì càng thông suốt, căn bản không ai dám đến kiểm tra. Bất kỳ triều đại nào, hết thảy quy củ đều chẳng qua là sáo lộ mà người trên nhắm vào hạ tầng dân chúng mà thôi. Công tử, mạn thành này, sau bao nhiêu năm phát triển, so với mấy đại thành của Đại Hán Vương Triều cũng chẳng kém cạnh gì. Đúng vậy, mạn thành này, quả không hổ là đại thành náo nhiệt nhất, chỉ sau Vương Đình. Thật sự quá phồn hoa. Ba người tiến vào thành, choáng ngợp trước sự phồn hoa tột độ của mạn thành. Điển Vi và Trương Phi mắt tròn xoe như chuông đồng, hết nhìn trái lại ngó phải, kinh ngạc vô cùng. Họ không ngờ rằng, trên địa bàn của Hồ Nhân lại có một thành thị phồn hoa đến vậy. Hơn nữa, kiến trúc ở đây gần như không khác gì mấy đại thành của Đại Hán Vương Triều. Đương nhiên, nếu xét kỹ thì vẫn có chút khác biệt. Đó là trong mạn thành có mấy khu chợ gia súc lớn, quy mô rất đồ sộ. Về vệ sinh thì mạn thành này kém hơn một chút so với các đại thành của Đại Hán, không được sạch sẽ bằng. Một số tập tục của Hồ Nhân vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể thấy những nét đặc trưng của thành thị Hồ Nhân. Ở đây cũng không có truyền tống trận kết nối với Đại Hán Vương Triều hay các nơi khác của Hồ Nhân. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Thành phố lớn nhất của Hồ Nhân này có diện tích cực lớn. Ba người chỉ đi dạo một vòng đã tốn mất mấy canh giờ. Ngon, thịt nướng ở đây làm rất ngon. Đùi tù nướng này tuy không phải thịt yêu thú, nhưng ăn lại rất đặc sắc, ta cũng thích. Điển Vi và Trương Phi, mỗi người cầm một chiếc đùi tù nướng thơm phức nặng chừng mấy chục cân, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi. Hai người họ vốn là những kẻ hào ngọt chính hiệu. Vừa thấy ven đường có bán thịt dê nướng liền mua ngay ba chiếc đùi cừu, vừa ăn vừa lắng nghe những lời người Hồ Nhân nói để thu thập thông tin. Mạn thành này cũng dùng các loại tinh tệ để giao dịch, giống như các đại thành của Đại Hán Vương Triều. Thực tế, người Hồ Nhân tương đối thẳng thắn và thô lỗ, không chú ý đến việc giữ bí mật. Trong lúc đi lang thang, ba người vẫn thu thập được không ít thông tin hữu ích. Dù sao, mạn thành rộng lớn đến thế, rộng tới mấy ngàn cây số vuông, nơi ở của đủ loại con em quý tộc Hồ Nhân cũng rất nhiều. Mà bọn họ lại rất đắc ý. Cái gì cũng dám nói, không hề chú trọng giữ bí mật. Vì vậy, dù Vương Cường ba người chỉ đi dạo vu vơ, nhưng với sự dò xét có chủ ý, họ vẫn có thể biết được không ít bí mật. Ví dụ, Đại Tần địa cung nằm ở khu gò đồi phía đông nam mạn thành. Mặc dù địa cung này bị đại quân của Vương Đình phong tỏa, nhưng cũng không thể phong tỏa hoàn toàn. Vương Đình phải chiếu cố đến lợi ích của giới quý tộc, nên vẫn cho phép một số con em quý tộc vào trong đó tìm bảo vật, chứ không phong tỏa hoàn toàn lối vào địa cung. Nghe nói nơi đó là một thế giới dưới lòng đất, thuộc về dị độ không gian bí cảnh. Trong đó có rất nhiều quân hồn và quỷ vật lợi hại, sức chiến đấu cực mạnh. Bởi vậy, Nam Hung Nô Vương Đình liên tiếp phái các đội thăm dò vào địa cung, chịu thương vong cực kỳ thảm trọng. Dù có người nghi ngờ tòa địa cung di tích Đại Tần khổng lồ này có gì đó không bình thường, nhưng những vật phẩm di tích thu được thỉnh thoảng vẫn hấp dẫn một lượng lớn quý tộc tổ đội tiến vào. Thu hoạch lớn nhất là một đội quân của Vương Đình đã tìm thấy một nhóm chiến xa từ thời Đại Tần đế quốc. Đó là pháp bảo tư tinh, rất lợi hại trong chiến đấu, rõ ràng là khí cụ chiến tranh cao cấp hơn so với nỏ mạnh của Đại Tần. Nghe nói chiếc chiến xa lợi hại nhất đạt đến cực phẩm pháp bảo tư tinh, được cất giữ như chân bảo và đang được luyện hóa để làm tọa giá cho thiền vu. Chúng ta đi theo đội con em quý tộc Hồ Nhân kia, xem có thể thuận lợi tiến vào di tích Đại Tần Địa Cung không. Vương Cường theo dõi một đội ngũ tàn mát do con em quý tộc Hung Nô tạo thành, nhỏ giọng căn dặn Điền Vi và Trương Phi. Nghe nói tòa di tích Đại Tần Địa Cung khổng lồ đó không hề đơn giản. Những khu vực đã được thăm dò rõ ràng chưa đến 1/10, và hiện tại chưa ai có thể tiến vào khu vực trung tâm bị bao quanh bởi những đại trận trùng điệp. Vương Cường vô cùng hiếu kỳ về sự diệt vong bí ẩn của Đại Tần Đế Quốc. Bởi vì trên đại thế giới bản nguyên này, Đại Tần Đế Quốc lúc bấy giờ rõ ràng đã không còn đối thủ, nhưng tại sao Tần Thủy Hoàng lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy? Trong truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng đã là người tu luyện tứ tinh đỉnh phong, có vô số át chủ bài, lẽ ra không thể chết vì bệnh tật như trên trái đất. Phải biết rằng Tần Thủy Hoàng lúc đó chỉ mới mấy trăm tuổi, và các tướng sĩ dưới trướng đều là những tồn tại vô cùng cường hoành, không ai địch nổi trong thiên hạ. Tuy nhiên, điều kỳ quặc là Tần Thủy Hoàng vẫn chết một cách bất đắc kỳ tử như trong lịch sử, để lại một cục diện rối rắm không thể thu thập, khiến cho Đại Tần Đế Quốc đang cực thịnh một thời nhanh chóng sụp đổ sau khi ông qua đời. Và đoạn lịch sử đó giống như bị ai đó cố ý xoa đi, để lại rất nhiều vụ án chưa được giải quyết. Hiện tại có một tia cơ hội để tìm kiếm bí mật của Đại Tần Đế Quốc, Vương Cường đương nhiên không muốn bỏ qua. Ba người họ đều là tu vi luyện thần cảnh tầng 6, lại mang theo rất nhiều át chủ bài, cho dù xâm nhập Đại Tần Địa Cung thần bí kia, cũng vẫn có sức tự vệ. Điều khiến người ta không hiểu là, vì sao Thiên Lang Sơn có thể thuận lợi thăm dò sự tồn tại của Đại Tần Địa Cung? Và vì sao di tích Đại Tần Địa Cung này lại nguy hiểm đến vậy? Đến mức Hung Nô Vương Đình dò xét lâu như vậy vẫn không thể xâm nhập khu vực trung tâm, ngược lại còn chịu thương vong nặng nề trong quá trình thăm dò. Đây đều là những bí ẩn to lớn. Đối với Vương Cường mà nói, chúng có giá trị to lớn. Vâng, thiếu gia. Điển Vi và Trương Phi vốn là những người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nghe đến những chuyện thần kỳ như vậy, làm sao có thể không muốn tham gia. Nhận được lệnh của chủ công, cả hai vô cùng phấn khích, vừa gặm chiếc đùi dê lớn trên tay, vừa cùng Vương Cường âm thầm đi theo sau lưng đội con em quý tộc Hung Nô có mấy trăm người. Trong đội ngũ này, cũng có không ít con em quý tộc tàn mắt như họ, đều là những người tạm thời tụ tập lại. Thêm vào đó, gần đây có người thỉnh thoảng chiếm được một số bảo vật từ Đại Tần Địa Cung, kích thích rất lớn những con em quý tộc Hung Nô tàn mắt này. Họ mua sắm một số vật phẩm cần thiết trong Mạn Thành, rồi hô hào bạn bè bắt đầu rời thành, chuẩn bị đi thăm dò Đại Tần Địa Cung thần bí kia. Đối với những quý tộc tử đệ này, việc tu vi tự thân đột phá vẫn được đặt lên hàng đầu. Một khi chiếm được một vài bảo bối trong Đại Tần Địa Cung, thì một bước lên trời cũng không phải là không thể, sức cám dỗ đối với họ là vô cùng lớn. Hơn một canh giờ sau, vào khoảng 3 khắc giờ thân buổi chiều, Vương Cường ba người theo đội con em quý tộc Hung Nô ra khỏi Đông Môn Mạn Thành, thúc ngựa bay về phía mục tiêu. Người Hung Nô có tướng mạo rất giống với người Đại Hán, không phải ai cũng mũi tẹt như Đại Bính Kiểm. Gần một nửa người Hung Nô có tướng mạo gần như giống hệt người Đại Hán, ngay cả màu da cũng vậy. Bởi vậy, ba người Vương Cường trà trộn trong đám con em quý tộc Hung Nô này, chỉ cần không ăn nói lung tung thì về cơ bản rất khó bị coi là người ngoài. Lại gần một canh giờ trôi qua, đội tầm bảo có chút tán loạn này cuối cùng cũng đến đích, một khu gò đồi hoang vô có mấy chục dặm vuông. Vương Cường nhìn khu vực bị sương mù đen kịt bao phủ ở phía trước, trong lòng hiểu rõ, đây chính là cửa vào Đại Tần Địa Cung thần bí kia. Nơi này có một dải lều quân sự vây quanh khu vực sương mù đen này, hiển nhiên là một nhánh đại quân của Vương Đình dùng để canh gác. Đội ngũ gồm con em quý tộc Hung Nô lập tức cử người lên phía trước hiệp thương với tướng thủ nơi này. Không biết họ đã nói gì, mà rất nhanh đã được chấp thuận cho vào. Bọn gia hỏa này vừa hưng phấn reo hò, vừa tổ đội bắt đầu tiến vào khu sương mù đen. Vương Cường cùng hai người kia âm thầm đi theo phía sau một đội có mấy chục người, tiến vào khu nồng vụ. Thần niệm ba người cực mạnh, khóa chặt vững chắc đám người phía trước, rồi biến mất vào bên trong nồng vụ, bắt đầu không ngừng tiến sâu vào. Sau khoảng 2 canh giờ tìm kiếm, ba người Vương Cường mới vượt qua được khu vực sương mù dày đặc. Tựa như người chết đuối vùng vẫy thoát khỏi mặt nước, khi cảm giác được áp lực từ vũng nước đục buông lỏng cũng là lúc cảnh vật xung quanh thay đổi. Vương Cường cảm thấy thần niệm bị áp chế đến cực đại, ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Anh nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một vùng đất màu đỏ thẫm. Ánh sáng nơi đây u ám, bầu trời cũng không cao, chỉ khoảng 100 trượng, bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ thẫm dày đặc. Mặt đất cũng một màu đỏ thẫm. Thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh giận người như tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phương vọng lại, khiến người ta không khỏi rùng mình. Với tu vi luyện thần cảnh tầng 6 của anh, mà vẫn cảm thấy xung quanh có chút lạnh lẽo, điều này thật kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là đám con em quý tộc Hung Nô mà anh theo dấu, giờ đã hoàn toàn mất tung tích. Rõ ràng, sau khi tiến vào nơi này, mọi người đã bị truyền tống ngẫu nhiên. Cũng may, Điển Vi và Trương Phi vẫn ở bên cạnh anh, không bị lạc mất. Anh không biết nguyên lý truyền tống ngẫu nhiên này là gì. Nhưng mà, trận pháp quả thật bác đại tinh thâm, có những công năng vô cùng thần kỳ, điều này cũng không có gì lạ. Chỉ là, Vương Cường cảm giác được trận pháp ở đây vượt xa cấp 4 sao, khiến anh kinh ngạc và dấy lên vài suy đoán. Theo lý mà nói, tại khu vực rộng lớn của Đại Hán Vương Triều, không thể có trận pháp vượt quá cấp 4 sao tồn tại. Bởi vì quy tắc thiên địa áp chế, làm sao có thể tùy ý phá hủy nó? Có lẽ, là do ở trong dị độ không gian, một số quy tắc áp chế đã bị suy yếu hoặc thậm chí biến mất trên diện rộng. Nếu vậy, chuyến đi này sẽ vô cùng nguy hiểm. À, không muốn mà, Tiếng kêu thảm thiết yếu ớt từ xa vọng lại, Vương Cường giật mình, vội ra hiệu cho Điền Vi và Trương Phi, rồi nhanh chóng lao về phía nơi phát ra âm thanh. Tầm nhìn nơi đây bị hạn chế bởi lớp sương mù màu đỏ thẫm dày đặc. Đi thêm vài dặm đường, họ bắt gặp một đám người đang bị bao vây bởi những lệ quỷ thân thể hư ảo, đang bị tàn sát dã man. Một con lệ quỷ cao chừng một trượng, mơ hồ nhận ra dáng vẻ một tướng quân mặc áo giáp. Nó dẫn đầu một đám quỷ vật, tay nắm một thanh cự phù pháp bảo, tàn nhẫn chém giết từng người một tại chỗ. Là đám con em quý tộc hung nô mà chúng ta theo đuôi. Vương Cường kinh ngạc thốt lên. Hóa ra những người này, sau khi bị truyền tống ngẫu nhiên, cũng không ở quá xa ba người họ. Chúa công, ngài xem, bọn chúng bị lệ quỷ giết chết, thi cốt đều lập tức phong hóa, ngay cả huyết nhục cũng biến mất. Chúa công, chẳng lẽ trận pháp tà dị ở đây, sau khi diệt sát người, còn hút cả huyết nhục và tinh khí thần của người tu luyện. Điển Vi và Trương Phi kinh hãi trước cảnh tượng giết chóc, đến cả cách xưng hô, thiếu gia, đã ước định cũng không còn để ý. Con quỷ tướng kia, khí tức mạnh không kém gì chúng ta. Ngay cả những con quỷ nhỏ cũng có khí tức tam tinh cao cấp, thậm chí tột cùng. Vương Cường cũng nhận thấy cảnh tượng kinh hoàng này, và lập tức phát hiện điều bất thường. Trong Đại Hán Vương Triều có quỷ vật, nhưng thực lực của quỷ vật không hề mạnh đến vậy. Một số người tu luyện tà đạo giam cầm oan hồn luyện thành quỷ vật, trừ khi đạt tới cấp quỷ vương, mới có thể đạt tới cấp 4 sao. Vì vậy, tà đạo ở Đại Hán Vương Triều không được coi trọng, nguyên nhân căn bản là vì không đủ mạnh. Những người tu luyện bàng môn tà đạo không bằng người tu luyện chính đạo, nên không được coi trọng. Nhưng những con quỷ vật này đã lật đổ nhận thức của Vương Cường, bọn chúng không chỉ mạnh, mà còn mạnh hơn bình thường một chút. Ngay cả ba người họ, đã là những người tu luyện cấp cao nhất trong Đại Hán Vương Triều, nếu giao chiến với đám quỷ vật này, cũng chưa chắc đã thắng. Vậy nên, đám con em quý tộc hung nô tu vi cao nhất chỉ có tam tinh sơ cấp, phần lớn chỉ có nhị tinh, bị bọn lệ quỷ tàn sát cũng không có gì lạ. Những người bị giết sẽ ngay lập tức bị pháp trận cổ quái thần kỳ ở đây rút hết sinh cơ và huyết nhục, ngay cả bài cốt cuối cùng cũng nhanh chóng hóa thành tro. Đại Tần Địa Cung này có điều quái lạ. Vương Cường nghiêm nghị nói với Điển Vi và Trương Phi, chúng ta nên tránh xa đám quỷ vật này, cố gắng đừng kinh động chúng. Ngay cả khi đánh thắng, ai mà biết được liệu chiến đấu có thu hút thêm những quỷ vật mạnh hơn không? Vương Cường nói với Điển Vi và Trương Phi, rồi dẫn đầu lặng lẽ bỏ chạy. Lúc này, đám con em quý tộc hung nô hơn trăm người kia sắp chết hết, thấy Vương Cường họ kinh hãi không thôi. Đội của ba người Vương Cường ít người, cũng có cái lợi của ít người. Thêm vào đó tu vi của họ cao thâm, chỉ cần có ý định ẩn giấu tung tích, rất khó bị cả người và quỷ vật phát hiện. Môi trường ở đây áp chế thần niệm rất mạnh, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Thần niệm của Vương Cường ở ngoại giới có thể dò xét phạm vi trăm trượng, nhưng sau khi tiến vào Đại Tần Địa Cung thần bí này, chỉ có thể dò xét khoảng 10 trượng, giảm đi hơn 10 lần. Điều này chứng tỏ môi trường nơi đây có điều khác thường. Cũng trách sao Hung Nô Vương Đình chiếm được địa cung này lâu như vậy, đã hơn nửa năm mà vẫn chưa dò xét đến khu vực trung tâm. Giờ xem ra, không phải vì lý do gì khác, mà là căn bản không thể xâm nhập được, bất lực mà thôi. Ít nhất theo quan sát của Vương Cường, sương mù màu đỏ thẫm ở đây vẫn còn chưa quá nồng nặc. Nhìn về phía xa, càng đi lên phía trước, sương mù màu đỏ thẫm càng đậm đặc, những nơi xa hơn thậm chí hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Rõ ràng, những nơi sương mù màu đỏ thẫm càng dày đặc, chính là khu vực trung tâm của địa cung. Tính nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ ngày càng cao. Ba người Vương Cường tạm thời không dám tiến vào khu vực sương mù càng lúc càng nồng nặc, chỉ quanh quẩn bên ngoài. Thỉnh thoảng họ lại bắt gặp chiến đấu giữa quỷ vật và con người, chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng. Những trận chiến này đều có kết cục giống nhau, quỷ vật chiến thắng, phe con người bị tàn sát. Đại Tần Địa Cung này đâu chỉ là nguy hiểm, quả thực là một nơi tuyệt địa. Còn về việc tại sao Hung Nô Vương Đình phải che giấu, để nhiều người tiến vào tìm cái chết như vậy, chắc chắn có bí mật gì đó. Chúa công, theo tình báo, địa cung này là do Thiên Lang thần sứ giả của Thiên Lang Sơn tiết lộ cho Hung Nô nhất tộc. Trương Phi suy tính, sao ta cảm thấy Huyết Lang Vương sứ giả kia không có ý tốt, mục đích là để người ta đến chịu chết. Anh ta vừa chứng kiến một trận chiến, cũng có quỷ vật bị người tu luyện giết chết, nhưng kỳ lạ là, chúng lập tức sống lại, chỉ là thân thể hư ảo hơn trước khi bị giết. Sau khi tiêu diệt mấy tên hồ nhân, chúng dường như hấp thụ thứ gì đó, rất nhanh khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, càng tiêu diệt địch nhân, bọn chúng lại càng trở nên mạnh mẽ. Giết không chết, mà còn càng đánh càng hăng. Điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những thứ này hoàn toàn không giống với quỷ vật mà Vương Cường và hai người kia biết. Nhìn thế nào, những quỷ vật này càng giống bất diệt quân hồn trong truyền thuyết. Chỉ có bất diệt quân hồn mới có loại đặc tính bất tử bất diệt này. Vấn đề là, bất diệt quân hồn nào lại có cá thể nhỏ bé như vậy? Chúng phải hành động theo đại quân mới đúng, dù là người hay quỷ, bất diệt quân hồn đều phải là ý chí cụ thể hóa của đại quân, không thể tồn tại dưới hình thức này. Chắc là do trận pháp được bố trí trong tòa Đại Tần Địa Cung thần bí này, tạo thành tất cả mọi chuyện. Vương Cường vừa thận trọng dẫn đầu tiến lên, vừa nói khẽ với Điển Vi và Trương Phi, hơn nữa, con Huyết Lang Vương ở Thiên Lang Sơn kia cũng chẳng tốt lành gì, nhìn thế nào cũng thấy nó đang lợi dụng hung nô nhất tộc, để bọn chúng liên tục phái người đi chịu chết, nhằm đạt được mục đích nào đó của nó. Thần niệm của Vương Cường giờ rất mạnh, tư duy cũng nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, chỉ cần thoáng nghĩ, anh đã đoán ra được vài điều. Có lẽ là để đại lượng sinh linh huyết nhục hiến tế, nhằm phá giải pháp trận của tòa địa cung này. Cũng có thể, trận pháp nơi đây thu thập đại lượng sinh linh, nhất là sinh cơ, huyết nhục, tinh khí thần của người tu luyện, có tác dụng cực lớn đối với Huyết Lang Vương, kẻ rõ tường tình hình nơi đây, để nó đạt thành một vài mục đích. Nói tóm lại, Huyết Lang Vương nắm rõ tình hình của tòa đại tần địa cung này. Suy đoán của Vương Cường khiến Điển Vi và Trương Phi im lặng. Bọn họ không hề ngốc, cũng đã nghĩ ra một vài điều, và nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa Hung Nô Vương Đình và Huyết Lang Vương. Ít nhất thì, Nam Hung Nô và thế lực yêu thú Thiên Lang Sơn không thân mật như tưởng tượng, tất cả đều đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vòng vo hết đông lại tây, thấm thoát hai canh giờ nữa đã trôi qua. Vương Cường, sau khi đã thăm dò đại khái tình hình bao vây bên ngoài đại tần địa cung, quyết định tiến vào khu sương mù dày đặc. Trước hết, cả ba người tìm một nơi bí mật, ăn no nê, khôi phục lại trạng thái tinh thần sung mãn nhất rồi tính. Trong hồ lô bảo bối của Vương Cường chứa đầy đủ vật tư cho cả ba người dùng hơn một tháng, các loại linh thực không thiếu thứ gì. Mỗi người ăn vài quả linh quả tứ tinh, uống thêm hai chén linh tiểu tứ tinh, khôi phục hoàn toàn như cũ, cả ba bắt đầu toàn lực vận chuyển, liễm tức thuật Tiểu Mễ Mễ bắt đầu tiến về khu sương mù dày đặc phía trước. Không thể không nói, liễm tức thuật đã được ba người tu luyện tới đại thành, có trợ giúp vô cùng lớn trong lần hành động này. Thêm vào đó nhân số ít, dễ dàng ẩn thân, vì vậy tiến vào đại tần địa cung lâu như vậy mà vẫn chưa hề đụng độ phải trận chiến nào. Vượt qua vài khu sơn dã vắng lặng, địa thế phía trước bỗng trở nên bằng phẳng lạ thường, tựa hồ đã đến một khu bình nguyên. Nhưng tình huống trước mắt khiến cả ba người khựng lại ngay lập tức. Oa, nơi này tập trung một đội quân Hung Nô khổng lồ như vậy cơ à? Cái này, số lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.